Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, Đại Chiến, chương 485, Đại Chiến, địa quật trong thông đạo, ống ánh sáng long lanh năng lượng thông đạo, giờ phút này vết máu loang lổ, dài ngàn mét thông đạo, khắp nơi nhuốm máu, Lý Hàn Tùng hai mắt đỏ bừng. Hung hăng một quyền nện ở thông đạo hàng rào bên trên. Ba người khác đều không có lên tiếng âm thanh. Giữ vững trầm mặc, Phương Bình một vòng nhìn sang. Nửa ngày, thanh âm hơi có vẻ khô khốc nói. Giúp đỡ thu liễm một chút di thể đi. Chấm ngoặc kép, di thể, chấm ngoặc kép. Lý Hàn Tùng con mắt đỏ lên. Khổ sở nói, đâu còn có di thể. Chấm ngoặc kép. Trong thông đạo, chỉ có một ít tàn khuyết không đầy đủ thi khối. Đâu còn có hoàn chỉnh di thể có thể nói. Chết nhiều ít nhân loại cường giả. Không biết, chỉ biết là cái này đầy đất huyết tương. Rất nhiều đều là nhân loại cường giả lưu lại. Nhân loại cùng địa quật võ giả khí huyết là khác biệt. Trong thông đạo, còn có một số tàn khuyết không đầy đủ kim sắc xương cốt. Kia là kim thân cường giả vẫn lạc chứng minh. Mấy người không có lại nói tiếp. Bắt đầu thu liễm những người chết trận này di hài. Hơn nửa canh giờ, Vương Kim Dương khẽ thở dài. Đông Ngô Võ Đại Hiệu trưởng, Đông Hồ Võ Đại Hiệu trưởng, hai cái vị này xác định vẫn lạc. Hắn tại di hài bên trong, phát hiện hai người này nửa hủy di hài. Phương Bình than nhẹ một tiếng. Ngay tại số 2 tông sư bữa tiệc, hắn còn gặp qua hai vị này hiệu trưởng. Ấn tượng mặc dù không phải quá sâu sắc, có thể hai cái vị này tông sư, đối với hắn vị này võ đại thiên kiêu, vẫn là có nhiều bao tán ngữ điệu, không nghĩ tới gặp lại đã là xa nhau. Hoa Quốc Võ Đại Lưu phó hiệu trưởng chết trận, chấm ngoặc kép, Thiên Nam Trịnh Tư lệnh vẫn lạc, chấm ngoặc kép, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, theo đám người nhận ra một chút di hài thân phận, mấy người trong lòng nặng nề đến tột đỉnh, nói không nên lời là khó chịu vẫn là bi ai, chẳng qua là cảm thấy, vô hạn không cam lòng cùng phẫn nộ. Nhận ra thân phận, tổng cộng 9 người, ý vị này, trong chốc lát, ít nhất chết trận 9 vị tông sư, còn có một số người, có lẽ triệt để vẫn diệt. Hài cốt không còn, trong khoảng thời gian ngắn, Hoa Quốc có lẽ chết trận hai chữ số tông sư cường giả. Nhận ra trong mấy người, thất phẩm 6 người, bát phẩm 3 người, mà Hoa Quốc bát phẩm, tổng cộng cũng không đến 100 người. Cửu phẩm, có người vẫn lạc sao? Ngoặc kép, đám người không nói gì, bọn hắn không biết, thất phẩm cường giả cuối cùng mới tiến vào. Vẫn như trước vẫn lạc nhiều người như vậy, có thể thấy được thông đạo một trận chiến, đến cùng có bao nhiêu kịch liệt. Võ đại lần này chiêu mộ 30 vị tông sư, chỉ là trong thông đạo, liền phát hiện ba cỗ võ đại cường giả di hài. Tần Phượng Thanh bỗng nhiên một đao đem một bộ hài cốt đánh cho vỡ nát. Cắn răng nói, không có gì, chúng ta tông sư chết rồi, bọn hắn chết càng nhiều. Địa quật tối thiểu chết mất hơn mấy chục cao phẩm, chấm ngoặc kép, trong thông đạo, không chỉ có nhân loại hài cốt, cũng có địa quật võ giả hài cốt. Rất nhiều, Phương Bình không nói chuyện, trong tay lại là cầm một cái to lớn thú chảo, trầm giọng nói, yêu mệnh nhất mạch, tham chiến, ngoặc kép, đây cũng không phải là cửu phẩm yêu thú thú chảo, chỉ là thất phẩm. Thủ hộ yêu thực yêu mệnh nhất mạch, cũng không phải là chỉ có cửu phẩm yêu thú yêu thực. Có chút thành trì, cũng thuần dưỡng một chút 7-8 phẩm yêu thực yêu thú. Chậm rãi thở hắt ra, Phương Bình lại nói, ta nhớ được, nhân loại cửu phẩm, có người thuần phục quá cao phẩm tọa kỵ. Lần này vì sao không có người mang tọa kỵ đến tham chiến? Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng dầu dĩ nói, loại này đại quy mô tông sư chiến, bình thường sẽ không mang tọa kỵ tham chiến, nhân loại ngồi đối diện cưỡi lực khống chế không đủ, rất dễ dàng phát sinh phản loạn. Ngoặc kép, dứt lời, Lý Hàn Tùng nhìn xem trước mặt những cái kia không trọn vẹn tiếc nuối. Thở dài nói, những này tiền bối làm sao bây giờ? Ngoặc kép, quân bộ bên kia sẽ thu liễm, không trọn vẹn binh khí, di vật, đều không cho cầm, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh nổi giận nói, lão tử không có như thế không có phẩm. Ngoặc kép, Phương Bình không có lại nói hắn, nhìn quanh một vòng, hồi lâu mới nói, không biết lão sư bọn hắn thế nào. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu cùng Đường Phong, cũng chỉ là mới vào thất phẩm, tuy có thần binh nơi tay, có thể nơi đây cao phẩm hỗn chiến, ai cũng không biết phải chăng tao ngộ bát cửu phẩm cường giả. Mặc dù không có bọn hắn di hài, có thể cao phẩm cường giả tự bạo phía dưới, cái gì đều không có lưu lại, cũng không phải là không được. Vương Kim Dương trầm giọng nói, chúng ta vẫn là chiếm cứ ưu thế, bằng không, đánh lui không được địch nhân. Bây giờ nghĩ những này vô ích, các tiền bối không màng sống chết, các ngươi phát hiện sao? Vẫn lạc tiền bối, đều là tuổi lớn hơn. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người càng thêm nặng nề. Đúng vậy, bây giờ phát hiện những này vẫn là cường giả, đều là tuổi tác khá lớn cái chủng loại kia. Hiển nhiên, những người này vẫn lạc, cũng không phải là thật vận khí không tốt, có lẽ là đã sớm cất lòng quyết muốn chết, chiến đến thời khắc nguy cơ, đứng ra, lựa chọn cùng địch đồng quy vu tận. Vương Kim Dương không có lại nói cái này, ngữ khí ngưng trọng nói, ba vị, lần này, nguy hiểm trùng điệp, lần này tới thiên nam địa quật, chính là ta cá nhân tư tâm, chúng ta cũng không phải là tông sư, một khi tiến vào đối diện, cửu tử nhất sinh, bây giờ còn chưa ra thông đạo, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa dứt, Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng cùng Tần Phượng Thanh nói. Hai người các ngươi vị tốt nhất lưu tại thông đạo, chờ quân bộ tiến người, lại cùng theo rời đi. Lý Hàn Tùng rầu rĩ nói, thực lực của ta mặc dù không mạnh, có thể ta kim thân kim cốt đều nửa thành. Dù là gặp được lục phẩm đỉnh phong, cũng có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Tần Phượng Thanh khẽ nói, ta không liên lụy các ngươi, cũng không cần các ngươi cứu ta. Gặp được nguy cơ, bỏ lại ta là được. Chết sống có số. Ngoặc kép, Vương Kim Dương hít sâu một hơi. Gật đầu nói, sĩ diện cãi láo lời nói. Ta Vương Kim Dương liền không lại nói. Đã như vậy, vậy liền cùng một chỗ đi. Người ta bốn người liên thủ. Dù là tinh huyết hợp nhất cường giả, cũng có thể một trận chiến. Ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nói. Không phải một trận chiến, là tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Gặp được loại kia cường giả, các ngươi giúp ta ngăn cản một lát, tới một cái giết một cái. Ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình quyết định chủ ý. Thật nếu gặp phải tinh huyết hợp nhất sắp bước vào cao phẩm cường giả. Tới một cái nổ chết một cái, tiến vào lục phẩm cảnh hắn. Bản thân thực lực liền có thể so với đồng dạng lục phẩm đỉnh phong. Toàn lực ứng phó phía dưới, phối hợp thiên địa lực lượng, không cần cùng lần trước như vậy, đem chính mình biến thành khung xương, cũng đủ để đánh giết tinh huyết hợp nhất cường giả. Cái kia còn nói nhảm cái gì? Đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cũng nghiêm túc, đều đến lúc này, chết sống có số. Chết kia là vận khí không tốt. Mấy người không nói thêm gì nữa. Đồng thời hướng trên mặt đất những cái kia di hài đi một cái võ đạo lễ. Tiếp lấy cũng không quay đầu lại. Hướng phía trước đi đến. Chuyện cũ đã qua. Chiến tử địa quật. Võ giả lớn nhất vinh quang. Đây là lúc trước gia nhập đặc huấn ban. Đường Phong nói. Ngày đó, Đường Phong lúc nói lời này. Rất nhiều người xem thường, Phương Bình thậm chí trong lòng cười thầm, để ngươi đường phong chiến tử địa quật, ngươi còn cảm thấy là vinh quang sao? Có thể giờ này ngày này, Phương Bình tin tưởng, không chỉ là đường phong, những cái kia thế hệ trước cường giả, ngày thường dù là ân oán lại nhiều, thù hận lại sâu, chờ đến địa quật, đều là đồng bào, đều là chiến hữu, cùng một chỗ vì Hoa Quốc mà chiến, vì nhân loại mà chiến. Những người này, không muốn chết nhưng cũng không sợ chết. Mấy chục giây sau, bốn người cùng một chỗ bước ra thông đạo, tiến vào Thiên Nam địa quật. Đập vào mi mắt là một tòa tàn phá không chịu nổi thành trì, chỉ còn lại có đổ nát thê lương. Đây là ngày xưa Thiên Nam thành. Mấy người vừa xuất hiện, phụ cận mấy vị tông sư một mặt cảnh giác, bởi vì là từ lối đi phía sau mà đến, thật cũng không xuất thủ. Bất quá vẫn là có người thấp giọng mắng, mấy người các ngươi oát con, mù xem náo nhiệt gì. Ngoặc kép, nói chuyện không phải người khác, là Bộ Giáo dục Vương Bộ trưởng. Giờ phút này, thông đạo bên này, có hơn 10 vị tông sư cường giả trấn thủ, bao quát quân bộ vị kia cửu phẩm đại tông sư Lý Đức Dũng. Nhìn thấy Phương Bình mấy người, Vương Bộ trưởng chửi nhỏ một tiếng, không đợi mấy người mở miệng, cấp tốc nói, tiền phương còn tại giao chiến, các ngươi không cho phép chạy loạn, chính là ở đây, không, lui đi hậu phương đợi. Ngoặc kép, Phương Bình không có lên tiếng âm thanh, hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Phương xa, tiếng oanh minh không ngừng, từng đạo sán lạn kim quang trên không trung lóe ra, từng đầu hình thể to lớn yêu thú trên không trung hoành hành. Chở địa quật cường giả đang cùng nhân loại giao thủ, từng cây đại thụ che trời hoặc là hoa cỏ, chập chờn thân cành, rút phá hư không, thiên địa lực lượng tràn ngập. Lý Đức Dũng những cường giả này, cũng không nhìn nhiều Phương Bình mấy người, mà là sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Bọn hắn có nhiệm vụ của bọn hắn, trấn thủ thông đạo, phòng ngừa địa quật cường giả đánh vào thông đạo, tiến vào địa cầu. Những người khác thì là tại phía trước chém giết không ngừng, đánh giết địch nhân. Ngay tại Phương Bình nghĩ ra miệng tra hỏi thời khắc, nơi xa xôi, nhất thanh thanh hát vang lên, một đạo phá toái hư không cột sáng truyền ra. Giống, ngoặc kép, một tiếng thông thiên triệt địa tiếng rên rỉ truyền đến. Trước đó bị thiên địa lực lượng bao khỏa không cách nào thấy rõ tràng cảnh, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nam Vân Nguyệt toàn thân tắm máu, tắm chính là kim sắc chi huyết, cầm trong tay đoản đao, một đao đem một đầu to lớn vô cùng loài chuột yêu thú đầu cắt xuống. Giữa không trung, đầu bị cắt xuống to lớn yêu thú cũng không tử vong, hư thực giao nhau tinh thần lực, ngay tại cô đọng thành hàng, phảng phất nhục thể tử vong không tính là gì, tinh thần lực ngay tại ngưng tụ thành mới nhục thể. Bất quá, sau một khắc, bên cạnh, một đạo ám mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nơi xa, Trương Vệ Vũ một thương vung ra, thương mang cùng yêu thú tinh thần lực xen lẫn, tiếng bạo liệt không ngừng vang lên. Nhân cơ hội này, Nam Vân Nguyệt lần nữa thanh hát một tiếng, đoản đao rời khỏi tay, hư không chấn động, nhất đao chạm nhập tinh thần lực đoàn bên trong. Oanh, giờ khắc này, một tiếng lớn đến tột đỉnh tiếng nổ truyền đến. Phương Bình mấy người khoảng cách cực xa, vẫn như cũ thân thể lay động không ngừng. Dư ba đánh tới, còn chưa cận thân, Tần Phượng Thanh thân thể liền bị cắt chém ra vô số đạo vết máu. Bên cạnh, Lý Đức Dũng tiện tay vung lên, chặn dư ba, phấn chấn nói, Nam Bộ trưởng chém giết yêu chuột. Ngoặc kép, Vương Bộ trưởng mấy người cũng cực kỳ hưng phấn, gầm nhẹ nói, quá tốt rồi, giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, yêu mệnh nhất mạch còn dám tiếp tục sao? Ngoặc kép, một trận chiến này, địa quật 11 thành liên thủ xuất kích, tới 8 vị thành chủ, 3 đầu cửu phẩm yêu thú, 4 gốc cửu phẩm yêu thực, 15 vị cửu phẩm, đối chiến nhân loại 12 vị cửu phẩm, mà nhân loại cũng không chủ công những cái kia yêu thực cùng thành chủ, mà là chủ công vài đầu cửu phẩm yêu thú. Cho tới giờ khắc này, đã đánh chết 2 đầu cửu phẩm yêu thú. Tiền phương, cửu phẩm yêu thú chỉ còn lại có cuối cùng 1 đầu. Phương Bình nghe được Vương Bộ trưởng mấy người lời nói, lập tức nói, Bộ trưởng, làm sao không phải trước hết giết yêu thực? Ngoặc kép, yêu thực nhất mạch cùng chúng ta chiến tranh nhiều năm, tử thương vô số, sớm đã thành thói quen. Yêu mệnh nhất mạch cùng chúng ta hòa bình nhiều năm, chiến đấu không nhiều, trước hết giết sợ bọn hắn, tổn thất nặng nề phía dưới, ý chí không đủ kiên định, tự nhiên sẽ dẫn đầu thối lui. Chấm ngoặc kép, Vương Bộ trưởng thuận miệng giải thích một câu. Chủ giết yêu thú, đây cũng là Hoa Quốc không vào địa quật trước quyết sách. Thiên Nam địa quật, yêu mệnh nhất mạch cùng nhân loại lần đầu khai chiến, tử thương thảm trọng phía dưới, tiếp tục tử chiến khả năng có thể bị hữu sợ, thối lui khả năng lớn hơn. Đến cửu phẩm cảnh, tuổi thọ vô hạn kéo dài, đều là đứng đầu một thành, một chỗ vương, yêu mệnh nhất mạch không có yêu thực nhất mạch kiên định như vậy. Thương vong thảm trọng phía dưới, dù là cấm khu, đều chưa hẳn có thể thúc đẩy những người này tiếp tục. Quả nhiên, ngay tại Nam Vân Nguyệt đánh giết chuột lớn về sau, nơi xa, một đầu to lớn vô cùng khổng tước yêu thú, dương cánh liền bay, một đạo thải sắc thân ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Phúc Vũ Vương, ngoặc kép, một tiếng gầm thét, vang vọng chân trời, có địa quật cường giả, nhìn thấy khổng tước yêu thú thoát đi, lập tức bạo nộ. Phúc Vũ Vương thế mà chạy trốn. Địa quật bên này cũng không rơi vào hạ phong. Nam Vân Nguyệt đánh giết chuột lớn yêu thú về sau, trong nháy mắt bị 2 đại cửu phẩm vây quanh, tràn ngập nguy hiểm. Khổng tước yêu thú không trốn, tam đại cửu phẩm vây giết Nam Vân Nguyệt. Nam Vân Nguyệt khó thoát khỏi cái chết. Giận định giận, nhưng đối phương đã thoát đi, lại giận cũng vô dụng. Tam đại cửu phẩm yêu thú bị đánh giết 2 đầu. Khổng tước yêu thú lo lắng bước theo gót. Ý nghĩ đầu tiên chính là thoát đi nơi đây. Cũng không gì đáng trách. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Lý Đức Dũng cầm trong tay trường kiếm, nghiêng đầu nói, các người tiếp tục trông coi, ta đi giúp Nam Bộ trưởng. Yêu mệnh nhất mạch đã e ngại, trận chiến này tất thắng. Ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Lý Đức Dũng đã như là lôi đình, trong nháy mắt đánh úp về phía vây công Nam Vân Nguyệt 2 người. Khác một bên, Trương Vệ Vũ cũng tải lấy 1 địch 2, vừa mới một thương tập kích chuột lớn yêu thú, mặc dù giết chuột lớn, nhưng cũng để hắn lâm vào trong nguy cấp, bất quá so với Nam Vân Nguyệt còn muốn tốt hơn một chút một chút. Nam Vân Nguyệt cường thế đánh giết chuột lớn, tự thân cũng là bị thương rất nặng, đã hiện ra bại thế. Đại chiến khắp nơi đều có, ngay tại cái này trong chớp mắt cũng có địa quật cường giả bắt đầu hướng thông đạo bên này tập sát. Vương Bộ trưởng trong nháy mắt giết ra, đều không có thời gian lại đi quản Phương Bình bọn hắn. Cửa thông đạo, một vị xa lạ thất phẩm cường giả quát khẽ nói, mau cút, các người nghĩ tại cái này chịu chết sao? Ngoặc kép, giờ phút này, thông đạo phụ cận, khắp nơi đều là cao phẩm đại chiến. Có chút tác động đến, mấy vị 5-6 phẩm võ giả liền sẽ bị dư ba bao trùm. Chết oan chết uổng, Phương Bình cứ việc suy nghĩ nhiều giải một chút tin tức. Có thể thấy cảnh này, vẫn là lập tức nói, đi, ngoặc kép. Sau một khắc, mấy người hướng về sau phương chạy tới, bên kia là cấm kỵ hải phạm vi, những cường giả này đại chiến, sẽ rất ít tới gần cấm kỵ hải, ngoài thông đạo một trận chiến này, còn không biết sẽ kéo dài bao lâu. Địa quật bên này, ngoại trừ khổng tước yêu thoát đi, những cường giả khác, cũng không rời đi, Hiển nhiên, những này địa quật cường giả cũng không từ bỏ tâm tư. Ngay tại Phương Bình mấy người rời đi không lâu, thông đạo phụ cận cũng lần nữa bộc phát đại chiến. Thiên địa lực lượng chấn động đến ngoài mấy chục dặm, tinh thần uy ép tung hoành hơn 10 dặm. Nguyên bản chỉ còn lại có đổ nát thê lương Thiên Nam Thành. Tại đại chiến phía dưới, một lát sau, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Ngoài mấy chục dặm, Phương Bình sắc mặt trắng bệch, những người khác hơi tốt một chút. Tinh thần lực chấn động dư ba, đều bị Phương Bình một người khiêng xuống tới. Tinh thần lực vỡ vụn mấy lần. Giờ phút này, trước mọi người mới là một phiến uông dương đại hải, bình tĩnh không lay động. Phương xa chiến đấu tiếng vang, cũng dần dần suy yếu xuống tới. Mấy người đều kịch liệt thở hổn hển. Đón lấy, Lý Hàn Tùng có chút phấn chấn nói, giết hai đầu cửu phẩm yêu thú, năm bộ trưởng bọn hắn thật quá mạnh. Ngoặc kép, Phương Bình thì là sắc mặt nặng nề nói, Hoa Quốc tiến vào 12 vị cửu phẩm, giết hai đầu yêu thú, chạy một đầu, Trương Chấn Thủ còn tại lấy một địch hai. Hiện tại năng lượng ba động nhất kịch liệt địa phương chỉ có 11 chỗ. Chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Lý Hàn Tùng sắc mặt cứng ngắc nói, có lẽ chạy xa một điểm, ngươi không có cảm ứng được. Cửu phẩm là Hóa Hốt Định Hải Thần Châm. Hoa Quốc, trước mắt bên ngoài chỉ có 33 vị cửu phẩm. Mà chấn thủ địa quật, mỗi một đều cần ít nhất một vị cửu phẩm chấn thủ. 23 cái địa quật, ngoại trừ Thiên Nam địa quật, còn có 22 cái. Lần này, Thiên Nam bên này, cơ hồ là có thể tới cửu phẩm tất cả đều tới. Trừ bỏ các nơi còn muốn lưu thủ 22 vị cửu phẩm. Nơi này 12 vị, còn phải tăng thêm chấn tinh thành vị kia không lên bảng. Hoa Quốc, một trận chiến này cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Nếu là vẫn lạc cửu phẩm quá nhiều, đây mới thực sự là đại phiền toái. Tần Phượng Thanh bật hơi nói, đừng suy nghĩ, những người này giao thủ, chúng ta nghĩ nhiều hơn nữa cũng vô ích. Chúng ta mấy cái liên thủ, cũng giết không được một cái thất phẩm, bất tử cũng khó khăn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình khẽ nói, ngươi nếu là có Diêu Thành Quân năng lực, thật đúng là chưa hẳn không cách nào đối kháng thất phẩm. Mang ngươi còn không bằng mang lão Diêu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bị đè nén. Cái này lời mặc dù nói đâm tâm, có thể cũng là lời thật. Diêu Thành Quân tinh thần lực cường đại, có thể hơi ngăn cản cao phẩm tinh thần lực uy áp. Không đến mức để mọi người bị trong nháy mắt đè chết. Phương Bình tinh thần lực cũng không yếu. Hai người liên thủ phía dưới, có thể ngắn ngủi chống lại đối phương tinh thần lực bộc phát. Cho Phương Bình thời gian, đối kháng thất phẩm, vẫn là có hy vọng. Bị đè nén về bị đè nén, Tần Phượng Thanh cũng không lên tiếng. Tùy ngươi nói thế nào, Phương Bình cũng không có tiếp tục đả kích hắn. Quay đầu nhìn thoáng qua, hít sâu một hơi nói. Bất quá ngươi nói cũng đúng, chúng ta lại thế nào nhìn, đều vô dụng, đi, thừa dịp địa quật cường giả dốc toàn bộ lực lượng, chúng ta trước tìm người, chấm ngoặc kép, nói, Phương Bình nhìn về phía Vương Kim Dương nói, người lão sư lúc trước nói muốn đi đâu sao, ngoặc kép, lúc ấy thẩm xã trưởng Lâm vào địa quật, không có thể trở về đến, lão sư là vì đi tìm hắn. Thẩm xã trưởng hãm lạc trước đó là tại Bán Nguyệt Hồ một vùng cùng Tường Vi Thành võ giả giao chiến. Chúng ta đi trước Bán Nguyệt Hồ nhìn xem. Ngoặc kép, Phương Bình gật đầu, cũng không nói nhảm. Mọi người trước khi đến đều nghiên cứu qua địa đồ. Bán Nguyệt Hồ tại Thiên Nam Thành cùng Tường Vi Thành ở giữa, bất quá không phải thẳng tắp, mà là lệch đông phương một chỗ to lớn hồ nước. Mấy người dọc theo cấm kỵ hải bắt đầu hướng đông phương đi đến. Cường giả giao chiến đều tập trung ở Thiên Nam Thành di chỉ một vùng. Bán Nguyệt Hồ bên kia cũng không phải là khu giao chiến vực. Đi chỉ chốc lát, Phương Bình bỗng nhiên nhìn thoáng qua bên cạnh bình tĩnh không lay động biển cả. Hơi có chút tim đập nhanh nói, hơi tránh xa một chút. Cái này biển, có chút tà môn, trong lòng hoang mang rối loạn. Mảnh này biển, tinh thần lực của hắn thế mà không cách nào thẩm thấu. Cũng vô pháp dò xét, tinh thần lực rơi vào mặt biển, thế mà thẩm thấu không đi xuống. Loại sự tình này cực kỳ hiếm thấy. Mấy người cũng đều biết cấm kỵ hải hung danh. Rất nhanh, rời đi cấm kỵ hải một đoạn khoảng cách. Tại địa quật, cấm kỵ hải là thứ một cấm địa. Ngự hải sơn xếp hạng thứ hai. Cái này hai đại cấm địa, xuyên qua tất cả địa quật. Ma đồ địa quật Bách Thú Lâm, Vạn Nghĩ Sa Mạc những này cấm địa. So với cái này hai đại cấm địa, đơn giản liền là cho trẻ con. Rời đi một khoảng cách, Tần Phượng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua cấm kỵ hải, bỗng nhiên trầm giọng nói, trong biển giống như có hòn đảo, các ngươi nhìn thấy sao? Ngoặc kép, Phương Bình mấy người quay đầu hướng nơi xa nhìn lại, loáng thoáng ở giữa hoàn toàn chính xác nhìn thấy giống như có hòn đảo tồn tại. Phương Bình bật hơi nói, bình thường gần biển khu vực cũng có một chút trong biển yêu thú rừng lưu địa. Trong biển cũng là có cấm địa. Trước đó ma đồ địa quật dung chuyển, cấm kỵ hải liền có yêu thú đáp lại. Cấm kỵ hải vô luận là nhân loại hay là địa quật võ giả, cũng sẽ không tự tiện xông vào. Muốn nói xong đồ vật, vẫn là trong biển nhiều. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lúc nói lời này, không ai phản ứng hắn. Gia hỏa này muốn chết cứ việc nói thẳng, không ai ngăn đón. Cấm kỵ hải nguy hiểm, dù là không có địa quật thư tịch ghi chép, nhân loại cũng đều biết, cực kỳ nguy hiểm. Nhân loại tiến vào địa quật nhiều năm như vậy, không phải không nghĩ tới ra biển dò xét, kết quả vào biển người không ai sống sót. Giống giới vực chi địa, ngự hải sơn, bao quát cấm khu, nhân loại đều là có hiểu một chút, duy chỉ có cấm kỵ hải, cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Mấy người buồn bực không lên tiếng đi đường. Trên đường đi, mấy người đều cực kỳ cảnh giác. Bây giờ thiên nam địa quật nguy hiểm trùng điệp, hơi không cẩn thận liền sẽ tao ngộ cao phẩm cường giả. Nguy cơ ẩn núp phía dưới, mấy người ngay cả lo lắng những tông sư kia tâm tư cũng bị mất. Không có thực lực kia, lo lắng cũng là phí công lo lắng. Lời đầu tiên bảo đảm lại nói, bởi vì từ cấm kỵ hải biên giới đường vòng, tiến về Bán Nguyệt Hồ không sai biệt lắm có hơn 200 dặm đường. Mấy người cũng không dám toàn lực ứng phó đi đường, một mực chờ đến sắc trời đen nhánh, lúc này mới chạy tới Bán Nguyệt Hồ một vùng. Nửa đường, mấy người cũng gặp phải một chút yêu thú. Bất quá đều là trung thấp phẩm yêu thú, rất nhanh bị mấy người đánh giết. Đợi đến Bán Nguyệt Hồ, Phương Bình nhịn không được nói, lúc trước các ngươi sao lại tới đây bên này? Ngoặc kép, Bán Nguyệt Hồ quá lớn, cách thật xa, Phương Bình liền nghe đến không ít yêu thú gào thét, thậm chí còn ở trên mặt hồ thấy được một chút trong nước yêu thú nhảy vọt lăn lộn. Nơi này mặc dù không phải cấm địa, có thể bảo vệ không chuẩn liền có cao phẩm yêu thú chiếm hồ là vua. Bị người đuổi giết, chạy trốn tới bên này. Vương Kim Dương thuận miệng nói một câu, thấp giọng nói, theo ta đi, ta nhớ được lúc trước gặp một mảnh đầm lầy. Thẩm xã trưởng chính là tại kia mất tích. Mấy người cũng không nói chuyện, đi theo Vương Kim Dương cấp tốc hướng phương xa đi đến. Lần này tiến địa quật, hàng đầu mục đích là tìm người. Chờ tìm được người rồi, hoặc là di hài, lại đi làm khác cũng không muộn. Thực sự tìm không thấy, suy nghĩ thêm từ bỏ. Hết chương.